Thái Lê Niệm Tứ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bùi Ý và Bạc Việt Minh quyết định tổ chức đám cưới. Là bạn chung của cả hai bên, Lê Vu An và Yến Sầm đương nhiên cũng diện trang phục lộng lẫy để tham dự buổi lễ hạnh phúc và náo nhiệt này. Mặc dù nhà họ Bạc là một trong những gia đình quyền thế hàng đầu ở Đế Kinh, nhưng đám cưới này lại được tổ chức một cách bất ngờ. Không hề xa hoa và phô trương, những vị khách được mời đến tham dự đều là người thân, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh có mối quan hệ sâu sắc, chẳng hạn như Cố Tiệm Thâm, người đã đến từ Hải Thị để dự buổi lễ. Cố Tiệm Thâm nguyên là giám đốc bản quyền của một công ty trò chơi lớn. Trong nửa năm qua đã trở thành bạn của Bùi Ý và Lê Vu An. Hai người dần dần tác động, khiến anh ấy cuối cùng cũng có ý định đến làm việc tại YWY. Khu vực nghỉ ngơi ngoài trời, Lê Vu An cầm ly sâm panh từ khay của người phục vụ. Ra hiệu, anh Ngố, anh đã quyết định rồi à? Cố Tiệm Thâm nâng ly đáp lại, đùa, sau này mong Lê Tổng tăng lương cho tôi nhiều hơn. Lê Vu An không nhịn được cười. Điều đó phụ thuộc vào sự nỗ lực của anh đấy. Anh Ngố, Yến Sầm đến trễ một bước, từ xa đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiếm có của người yêu mình. Sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt có vẻ xa lạ bên cạnh, không khỏi tăng tốc bước đi. Vu An, Lê Vu An quay đầu nhìn, ánh mắt sáng lên, có chuyện gì mà xử lý lâu vậy? Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, Yến Sâm vừa nói vừa ôm lấy Lê Vu An, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cố Tiệm Thâm. Vị này là, Cố Tiệm Thâm đối diện với ánh mắt của Yến Sâm, bình tĩnh gật đầu, xin chào, Lê Vu An là người trung gian, liền nhanh chóng giới thiệu, Yến Sâm, đây là anh Cố mà em thường nhắc đến với anh, sau Tết sẽ đến làm việc ở YWY, anh dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía Yến Sầm, Yến Sầm nhận ra ánh nhìn của người yêu mình, vội vàng đưa tay ra. Xin chào Cố Tổng, tôi là Yến Sầm, người yêu của Vu An. Là, người yêu, không phải chỉ đơn giản là bạn trai. Lê Vu An ngạc nhiên, ngược lại, Cố Tiệm Thâm hiểu rõ tình hình, thì ra là Yến Tổng của GM, nghe danh đã lâu. Tôi vốn chỉ biết Bùi Ý và Bạc Tổng là một đôi. Không ngờ Vu An cũng có một người bạn đời ưu tú như vậy. Thật tốt, trong mắt Cố Tiệm Thâm, Bùi Ý và Lê Vu An không chỉ là đối tác tương lai mà còn là những em trai nhỏ hơn mình. Câu nói này mang theo nụ cười, không có ý gì khác. Bàn tay của Yến Sầm siết chặt hơn ở eo của Lê Vu An. Cố Tổng quá khen rồi. Tôi có chút việc muốn tìm Vu An đi ra ngoài một lát. Xin phép, cứ tự nhiên, Lê Vu An lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Yến Sầm đưa ra khỏi phòng nghỉ của đám cưới. Đám cưới còn chưa chính thức bắt đầu, Bùi Ý và Bạc Việt Minh vẫn đang tiếp đón khách mời. Yến Sầm đưa Lê Vu An ra khỏi khu vực bãi cỏ nơi tổ chức đám cưới. Rồi mới có chút cảm giác ghen tuông không thể diễn tả. Từ xa đã thấy em cười nói với Cố Tổng, không để ý xem anh lúc nào sẽ quay lại à. Lê Vu An ngớ người 2 giây, rồi bật cười, làm gì có. Hơn nữa, anh Cố coi em và Bùi Ý như em trai mà. Yến Lầm biết mình đang ghen không cần thiết, dù sao hắn cũng không cảm thấy một chút đe dọa từ phía Cố Tiệm Thâm. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn có chút để ý, chuyện chúng ta đang hẹn hò. Em không nói với ai à? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, Lê Vu An ngẩn ra, giọng nói trầm xuống, ừ, chỉ có Bùi Ý và vài người khác biết. Yến Sầm nhướng mày rồi thả lỏng, Lê Vu An nhanh chóng bắt gặp cảm xúc thoáng qua của hắn. Nắm lấy tay hắn, Yến Sầm, em sợ rằng nếu có quá nhiều người biết, sẽ gây ra phiền phức. Nhà họ Yến cũng là một gia đình danh giá ở Đế Kinh. Chuyện Lê Vu An và Yến Sầm hẹn hò, có lẽ các bậc tiền bối trong nhà họ Yến vẫn chưa biết. Nhỡ họ phản đối thì sao? Lê Vu An bổ sung, đối với em, Bùi Ý, đại ca và mấy người thân cận là quan trọng nhất. Họ biết là đủ rồi, nên em không nghĩ đến việc nói ra ngoài. Y chỉ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không tuyên truyền tình yêu, nhưng cũng không cố tình che giấu. Lê Vu An lắc nhẹ tay Yến Sầm. Anh giận rồi, anh làm sao giận em được? Yến Sầm đan chặt 10 ngón tay với y, lòng thầm hiểu rõ. Vu An, dù em không nói, anh cũng biết em đang lo lắng điều gì. Anh đã nói với em từ lâu rồi mà. Anh không phải bảo có việc tìm em sao? Lê Vu An cắt ngang Yến Sầm. Rõ ràng là chuyển đề tài. Không nhanh lên, đám cưới của Bùi Ý sẽ bắt đầu rồi đấy. Yến Sầm không hề khó chịu khi bị cắt ngang. Trong mắt hắn lóe lên một chút ẩn ý, đúng là có việc. Đi theo anh, được thôi. Lê Vu An để cho Yến Sầm dẫn đường. Cho đến khi bước vào một biệt thự trong trang viên, y mới thấy lạ. Yến Sầm, anh dẫn em đến đây làm gì? Trang viên của nhà họ Bạc rất rộng, có hàng chục căn biệt thự độc lập, và đám cưới hôm nay diễn ra ở khu vực sân cỏ phía sau. Mọi người đều tập trung ở đó, dẫn em gặp một số người. Yến Sầm không giấu giếm nữa, mở cửa bước vào. Lê Vu An chưa kịp hiểu thấu nỗi nghi ngờ trong lòng. Ánh mắt chạm vào 4 người ngồi trên ghế sofa, lập tức sửng sốt tại chỗ. Yến Sầm đối diện với ánh nhìn của 4 người trong phòng, nhẹ đẩy kính rồi mỉm cười. Ông bà nội, bố, mẹ, con đã dẫn người đến gặp mọi người rồi đây. Lê Vu An nhận ra danh tính của 4 người trước mặt từ lời xưng hô của người yêu. Tim liền đập thình thịch, cho đến khi bị Yến Sầm dẫn đến trước mặt 4 vị tiền bối. Đầu óc y vẫn trống rỗng. Nhà họ Yến ban đầu làm ăn dưới tay Yến lão gia tử đã phát triển thành quy mô lớn. Sau đó được bố của Yến Sầm kế thừa và phát triển các ngành công nghiệp khác. Còn về Yến lão phu nhân và mẹ của Yến Sầm, người trước khi nghỉ hưu là giáo sư nhi khoa, người sau là giáo viên đại học, đều là những người xuất sắc và thanh lịch. Yến Sầm lớn lên trong môi trường gia đình như vậy. Lê Vu An cố gắng đào sâu từ trí nhớ của mình về kiến thức sơ khai về gia đình của Yến Sầm. Rồi nghe thấy Yến lão phu nhân cười nói, đây chính là Vu An đúng không? Lão phu nhân có tuổi mặt mũi vẫn hiền lành, khen ngợi, đứa nhỏ này dáng dấp thật dễ nhìn. Bảo sao Tiểu Sầm luôn giấu không cho chúng ta xem. Lê Vu An lập tức phản ứng lại, vội vàng rút tay ra khỏi tay Yến Sầm. Y đối diện với ánh mắt của 4 người trước mặt, dồn hết sức lực để che giấu sự căng thẳng. Yến lão tiên sinh, lão phu nhân, còn có Yến tổng, Yến phu nhân, cháu là Lê Vu An. Lê Vu An nhanh chóng hít một hơi sâu, vẫn có chút lộn xộn. Lần đầu gặp mặt, thật sự là, lời còn chưa nói hết, tay Yến Sầm vừa bị rút ra, đã lại bị nắm lấy lần nữa. Hắn thẳng thắn tuyên bố, ông bà nội, bố mẹ, con và Vu An thích nhau, cũng đã hẹn hò được một thời gian, trước đây không thể đưa em ấy về nhà gặp mọi người. Thực sự là vì công việc quá bận rộn, lần này mọi người đã gặp được người. Có thể yên tâm chưa? Lê Vu An quay sang nhìn Yến Sầm. Người sau như đã đoán trước được, lập tức đáp lại y một ánh mắt kiên định mà thâm tình. Như muốn nói, đừng sợ, Lê Vu An không nói gì. Nhưng trái tim căng thẳng đến mức sắp nổ tung của y trong khoảnh khắc này đã bình tĩnh trở lại. Các trưởng bối nhà họ Yến nhìn nhau vài lần. Cuối cùng người đứng đầu nhà họ Yến Yến Hưng đáp lời. Yến phu nhân liếc chồng một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt của Lê Vu An. Bà nhận ra sự gò bó và lo lắng của Lê Vu An. Mỉm cười tiến lên giải thích tình hình. Vu An, con đừng căng thẳng, chuyện của hai đứa, Yến Sầm đã thẳng thắn từ nửa năm trước rồi. Chúng ta không phản đối. Nửa năm trước, sớm như vậy, Lê Vu An không ngờ Yến Sâm lại sớm thẳng thắn chuyện hẹn hò của hai ngược với gia đình. Có một cảm giác xúc động khó tả. Yến phu nhân tiếp tục bày tỏ thái độ. Yến Sâm đã nói, con là một người rất tốt, rất xuất sắc. Chúng ta cũng luôn muốn gặp con, nhưng nó cứ giữ con như bảo bối, mãi không chịu đưa về nhà. Lần này cuối cùng cũng nhân dịp đám cưới của Việt Minh, chúng ta mới ép nó đưa con ra đây gặp. Bất ngờ như vậy, có làm con sợ không? Yến phu nhân còn hiền hậu và tao nhã hơn y tưởng. Vài lời ngắn gọn đã làm dịu đi những cảm xúc lo lắng của Lê Vu An. Lê Vu An không để lộ dấu hiệu gì. Hít một hơi thật sâu. Không ạ, lần đầu gặp mặt, suýt nữa con đã thất lễ. Đều tại Yến Sâm, sao hắn không nói trước với y một tiếng, làm y chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Lê Vu An trông rất trắng trẻo. Bình thường đôi mắt lạnh lùng của y lúc này dưới tác động của cảm xúc lại mang chút sắc đỏ. Trông đặc biệt dễ mến. Hơn nữa, câu trả lời vừa rồi, nghe là biết y là người hiểu chuyện. Lão phu nhân bước lên, đặc biệt thân thiện kéo tay còn lại của Lê Vu An. Con à, để bà nội nhìn kỹ một chút. Đối diện với sự thiện ý và gần gũi, Lê Vu An vốn dĩ không biết cách làm vui lòng các bậc trưởng bối, liền trở nên lúng túng không biết làm gì. Yến Sâm lên tiếng giúp. Bà nội, bà đừng có thích Vu An quá mà chẳng thèm nhìn cháu nữa đấy. Lão phu nhân cười nhìn hắn. Nếu cháu chịu đưa Vu An về nhà ở, bà ngày nào cũng chẳng làm gì, chỉ lo ngắm cháu hết bên này lại sang bên kia thôi. Yến Sâm liền tiếp lời. Vậy thì đợi đến đêm giao thừa nhé. Cháu sẽ đưa Vu An về nhà ăn Tết. Yến lão gia tử từ đầu không nói lời nào cũng gật đầu. Cũng tốt. Hôm nay dù sao cũng là đám cưới của Việt Minh. Đợi đến Tết về nhà, cả nhà chúng ta cũng có thể ngồi xuống trò chuyện kỹ càng. Về nhà ăn Tết, cả nhà. Lê Vu An không tự giác nhìn về phía Yến lão gia tử. Trong lòng bị công nhận liên tục đổ dồn đến mức cảm động. Yến lầm mỉm cười đáp. Vâng, bố, mẹ, sắp đến thời gian kết hôn rồi. Chúng ta đi trước nhé. Yến Hưng bước lên, dù ông có nhiều trao đổi với Lê Vu An, nhưng cũng không có lời nào phản đối hay bất mãn. Có cơ hội sẽ gặp lại bọn nhỏ. Vợ chồng Yến lão gật đầu. Yến Sâm vui vẻ hưởng ứng. Bố mẹ, hai người cứ đưa ông bà nội đi trước. Con còn chút chuyện muốn nói riêng với Vu An. Các trưởng bối ở đây đều là người từng trải, hiểu rõ nên không phản đối. Dù sao, ra mắt gia đình, bất ngờ như thế này, ai cũng cần thời gian để tiêu hóa. Lê Vu An xác nhận các bậc trưởng bối nhà họ Yến đã đi xa. Lúc đó mới thay đổi thái độ nghiêm túc, thậm chí không còn ngoan ngoãn như trước. Lập tức vung tay đấm mạnh vào vai Yến Sâm. Yến Sâm, anh là đồ khốn. Yến Sâm bị người yêu của mình đấm cho kêu lên. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lê Vu An, kéo y vào lòng mình. Tiểu Lê Tổng, bớt giận, là anh sai rồi. Anh sai rồi. Lê Vu An nở vài cái, không biết là tức giận hay buồn bực. Gặp trưởng bối mà anh lại giấu em như vậy. Lỡ gặp bố mẹ anh em không nói được lời nào, cư xử không tốt, họ không thích em thì sao? Nghĩ lại bộ dạng ngốc nghếch của mình lúc đầu, Lê Vu An càng thấy phiền muộn, càng giận hơn vì Yến Sâm không báo trước. Em chắc chắn vừa rồi không cư xử tốt. Anh, Yến Sâm dỗ dành, ai nói vậy? Không thấy bố mẹ anh và ông bà nội đều rất thích em sao? Lê Vu An vẫn không vui, nhưng em không thích như vậy, không có một chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Yến Sâm xin lỗi, là anh sai, là anh không nên dẫn em đi gặp gia đình mà không có sự chuẩn bị. Lê Vu An được bao bọc bởi sự dịu dàng, im lặng không nói. Yến lầm hôn lên mũi y. Vu An, anh biết em đang lo lắng điều gì. Trước đây anh đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với em, nhưng trong thâm tâm em luôn trốn tránh. trốn tránh sự chênh lệch giữa gia cảnh của hai người, trốn tránh sự phản đối có thể xảy ra từ Yến gia, và cũng trốn tránh kết cục của mối quan hệ này. Yến Sầm đã nhận thấy điều đó, hắn cũng đã âm thầm hành động, dù nhà họ Yến có cởi mở đến đâu. Lần đầu nghe tin này cũng có những cảm xúc phức tạp. Chính nhờ sự nỗ lực hết lần này đến lần khác của Yến Sâm, họ mới có thiện cảm trước khi gặp Lê Vu An. Em là người yêu của anh, cũng là người anh yêu. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cùng em suốt đời. Bất cứ điều gì khiến em sợ hãi, anh đều sẽ xử lý trước khi em phải đối mặt. Tất nhiên, chuyện hôm nay là anh làm không tốt. Em có giận, có đánh, có mắng anh đều được. Nhưng nếu anh làm như vậy mà nói trước với em về việc gặp gia đình, em có đồng ý đi cùng anh không? Sự phiền muộn của Lê Vu An vốn dĩ chỉ là tạm thời, giờ đây đã tan biến gần hết. Đối diện với câu hỏi sau cùng của Yến Sâm, Lê Vu An dùng sự im lặng để trả lời. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, hai người đã sớm hiểu rõ tính cách của nhau. Yến Sâm đã đoán đúng, trong mối quan hệ này, điều duy nhất Lê Vu An vẫn lo lắng chính là thái độ của gia đình. Dù Yến Sâm có báo trước rằng muốn gặp gia đình, y cũng sẽ tìm mọi lý do để thoái thác, hoãn lại, không bằng việc gặp gỡ bất ngờ như bây giờ. Không thể trốn nữa, tự nhiên sẽ phải ép mình đối diện. Vừa rồi mẹ anh nói đều là thật cả. Họ đã chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, và từ lâu đã muốn gặp em. Anh biết em chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên cứ hoãn mãi, nhưng anh không muốn thấy em như vậy. Những hoang mang trong lòng Lê Vu An, cùng với sự lo lắng mà Yến Sầm có cung cấp đủ cảm giác an toàn cũng vẫn tồn tại. Vu An, từ ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh đã không yêu cầu em trở thành một người yêu hoàn hảo. Em có thể có tính xấu, có thể có khuyết điểm, anh cũng không cần em phải thành công trong sự nghiệp mới có thể tự tin yêu anh. Yêu là sự ràng buộc sâu sắc hơn cả yêu đương. Anh biết em luôn thiếu tự tin về gia đình, người thân, nhưng anh thực sự đã xác nhận rồi. Gia đình anh thích em, chấp nhận em, tôn trọng em. Em biết không, anh muốn mang tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà anh từng có để chia sẻ với em. Lê Vu An không nói gì, chỉ có viền mắt hơi ướt. Người yêu đã nhìn thấu nỗi bất an và tự ti sâu thẳm trong lòng y, và vì y mà âm thầm nỗ lực rất nhiều. Lê Vu An, Yến Sầm gọi đầy đủ tên họ, giọng điệu vừa dịu dàng vừa nghiêm túc. Lê Vu An nhìn người trước mặt, Yến Sầm hôn lên khóe mắt y, anh hy vọng sau này em có thể đường đường chính chính tuyên bố với bất kỳ ai về mối quan hệ của chúng ta. Là người yêu, là người anh yêu, sau này cũng sẽ là chồng chồng. Hơn nữa là kiểu mà gia đình hai bên đều thích, đều ủng hộ, hiểu không? Lê Vu An cố nhịn tiếng khóc, gật đầu, biết rồi. Yến Sầm nhẹ nhàng hôn lên môi y, còn giận không? Lê Vu An nhanh chóng trở lại với cách cư xử hàng ngày của hai người, mang theo chút kiêu ngạo nhỏ bé. Lần sau anh làm việc như thế này phải bàn bạc với em trước, không được như vậy nữa. Nói rồi, giọng y có phần nũng nịu. Yến Sầm đáp ứng ngay, anh hứa, chỉ lần này thôi, sau này chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với em. Trừ khi lên giường, Lê Vu An nghe câu sau mà mặt nóng bừng. Yến Sầm buông y ra, lại nắm lấy tay y, đi thôi tiểu Lê Tổng, qua bên Việt Minh và Bùi Ý lấy chút may mắn nào. Lê Vu An bị Yến Sầm kéo ra cửa, hạnh phúc ngập tràn trong lòng, nụ cười càng lúc càng rộng. Yến Sầm, em yêu anh, lời yêu bất chợt bật ra, mang theo xấu hổ đột ngột trào dâng. Lê Vu An nhanh chóng bước đi như muốn trốn chạy, nhưng bị Yến Sầm kéo lại. Vừa nói gì thế, nói lại lần nữa. Lê Vu An chối bay chối biến, không có gì, anh nghe nhầm rồi đấy. Yến Sầm không chịu nhường, nói lại lần nữa. Lê Vu An chuyển chủ đề. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên, chẳng phải anh nói muốn đi lấy may mắn sao? Yến Sầm phản bác, lấy gì mà lấy, nghe em nói lại quan trọng hơn. Nhanh lên, nói không, Lê Vu An cười rộ lên. Đoán chắc rằng Yến Sầm không làm gì được mình. Không nói, tại anh không nghe rõ. Cách chương.